con nhện không thể kiên nhẫn, lỗ hở lại quá nhiều, lực lượng của một con nhện không phải quá giới hạn sao? An tự hào gật đầu, thở dài, thí dụ như trang chủ Thất Hải Sơn Trang Hải Long Vương. Thiết Hận hoàn toàn không có biện pháp, Vương Phong trừng mắt nhìn An tự hào. Chàng cảm thấy kỳ quái tại sao người này lại nói đến Thất Hải Sơn Trang đầy tội ác đó trước mặt chàng. Nói đến Hải Long Vương một tên dâm đãng lỗ mãng, một tên hải tặc không vị nể bất cứ cái gì, An tự hào còn chưa dứt lời. Đối diện với một hiệp khách có thể trong một đêm xông vào dễ dàng hạ sát 10 người một nhà Hải Long Vương. Đương nhiên Thiết Hận cũng hoàn toàn không có biện pháp, mục quang của Vương Phong chứa đầy nét kỳ quái. Thốt, ngươi biết không ít chuyện, An tự hào nói, chấm, cũng không nhiều, Vương Phong hỏi, ngươi còn biết gì nữa? An tự hào đáp, ngươi vốn tên là Vương Trọng Sinh, thiết đảm kiếm khách Vương Trọng Sinh danh chấn thiên hạ, cơ hồ toàn làm những chuyện hành hiệp trượng nghĩa. Vương Phong ngẩn mặt, An tự hào nói tiếp, sự kiện ở Thất Hải Sơn Trang phát sinh sáng sớm hôm đó. Có người thấy ngươi đi vào Thất Hải Sơn Trang. Vương Phong hỏi, cũng có người thấy ta giết người. An tự hào lắc đầu, hỏi lại, ngươi có giết người lúc đó không? Vương Phong không trả lời. An tự hào nói, ta biết ngươi giết toàn những người đáng giết, nhưng trên pháp luật Tịnh không cho phép những chuyện này tồn tại. Vương Phong đột nhiên hỏi, ngươi đã tìm ra chứng cứ ta giết người? An tự hào lắc lắc đầu, thốt, Thất Hải Sơn Trang tuy gần nơi đây, nhưng không phải là nơi ta cai quản. Vương Phong hỏi, ngươi chỉ cai quản địa phương này. An tự hào bất giác ưỡn ngực, trên mặt soi dọi ánh dương quang. Gã nhìn Vương Phong chằm chằm, cho nên ta tuyệt không hy vọng có người phạm pháp ở đây. Vương Phong cười nhẹ, hỏi, ta có phạm pháp ở đây chưa? An tự hào hỏi lại, sát nhân có tính là phạm pháp không? Vương Phong không thể không gật đầu. An tự hào lại hỏi, hôm qua ngươi không phải đã giết một hắc y nhân trên đường sao? Vương Phong thốt, ta chỉ bất quá dùng một viên đá đỏ đà vào huyệt đạo trên người hắn. Tịnh không phải là nơi chí mệnh, An tự hào nói, trên viên đá ngâm thứ độc chí mệnh. Vương Phong hỏi, ngươi làm sao biết trên viên đá có tẩm độc? An tự hào đáp, ai nói ta biết, ta chỉ nói rằng hắc y nhân ngã quỵ dưới chân ngươi. Mới đó lại hóa thành một đống cho tàn mát, ngay cả xương cốt cũng biến mất, ngươi lại nói là chỉ dùng viên đá đánh hắn. Vương Phong hỏi, là ngươi suy ra như vậy? An tự hào đối với hai chữ suy ra này, Tịnh không phản đối. Vương Phong nói tiếp, ngươi đương nhiên cũng không biết viên đá vốn Tịnh không phải là vật của ta. Trên viên đá cho dù có tẩm độc cũng không có liên can gì tới ta. Trên mặt An tự hào đã lộ rõ một nụ cười chế giễu. Gã vừa cười vừa hỏi, viên đá tự nó có thể đánh người. Vương Phong tự nhiên cũng cười chế giễu, hỏi, tự sát có tính là phạm pháp hay không? An tự hào ngẩng mặt, Vương Phong cười cười nói tiếp, ta tin có chuyện ngươi nhất định cũng biết. An tự hào còn chưa hỏi chuyện gì, Vương Phong nói ngay lập tức, người đầu tiên động thủ là hắc y nhân. Không phải là ta, An tự hào nghiêng nghiêng nhìn Vương Phong, cười khổ, ngươi có can đảm và kiến thức, tài hùng biện cũng rất giỏi, muốn thuyết phục ngươi thừa nhận đã phạm pháp tại đây, thật không phải dễ. Vương Phong cười, thốt, ta vốn không phạm pháp ở đây, cho nên, ngươi căn bản bất tất phải đặc biệt đề tỉnh ta tuân thủ pháp luật. An tự hào nói, thì thật ngươi cho dù có thừa nhận phạm pháp, với lực lượng mỏng manh của ta, cũng không thể bắt ngươi. Bất quá trước hết, ta dù thỉnh người ly khai chỗ này, ngươi cũng không có ý chịu ly khai. Vương Phong hỏi, ngươi nói nhiều nãy giờ, mục đích chỉ là muốn ta ly khai nơi đây. An tự hào gật đầu, đáp, nơi đây vốn rất thái bình, nhưng ngươi ghé qua, nơi đây đã trở nên náo loạn. Vương Phong Tịnh không phủ nhận, trong Bình An lão điếm, Đàm Môn Tam Bá tử vong, trên đường dài, hắc y nhân nhục tiêu cốt tán, bộ khoái chết gần cái quan tài, chỉ còn dư lại một vũng máu, một bàn tay đen của gã quan sai. Cho tới bây giờ, trước sau đã có 6 người chết ở đây, cái chết của mỗi người đều có ít nhiều liên quan tới Vương Phong. Đàm Môn Tam Bá phát sinh tranh chấp với chàng trước,